Nghe xong câu nói của người bác, trái tim cậu bỗng nhiên chấn động, máu huyết trong người đổ dồn về não, khiến cho cậu đột nhiên hoa mắt chóng mặt. Tìm trong mơ mấy hồi tỉnh, nhà xưa bền bồng trong kính, thấp thoáng chúng mây mờ, thuyền lan vượt hôm qua, sông cách nhìn non trở. Nhà của con ở đâu? Đây là lần đầu tiên cậu hỏi câu này, song nét mặt của cậu vẫn bình thản lạ kỳ, giọng nói cũng rất mực điềm tĩnh. Nhìn đứa trẻ vừa mới đây thôi còn reo vui hí hửng, thoát trở nên thâm trầm như đá núi. Lỗ Tình Hiếu bắt đầu tin vào phán đoán của quỷ nhãn tam và lão mù. Cho tới giờ phút này, ông mới thực sự hiểu được ý nghĩa của bốn chữ đạo do thiên giữ, tức đạo do trời ban. Trong khi suốt mấy chục năm tu hành, bản thân của ông vẫn không lý giải được quyền cơ ẩn chứa trong một câu đơn giản này. Ông chỉ thốt lên hai tiếng: Bắc Bình. Cách thiên đàng 800 bước về phía đông có một rừng cây lớn rậm rạp, đại thể là căn cứ theo nguyên lý thiên địa hợp ngũ phương, âm dương hợp ngũ hành trong hà đồ, do trời ba sinh mộc, đất tám làm thành. Cách rừng cây này khoảng 600 bước về phía đông lại có một hồ nước, theo ngũ hành thì mộc khắc thổ, thủy khắc quả, nên thông thường khi xây nhà kỳ nhất là đất động lửa cháy. Mặt khác, thủy có thể sinh mộc, nên giữa rừng cây và hồ nước đã hình thành một con đường vận quạt, là cục tướng đại cát trong kiến trúc, lại nằm sát gần đàn thế trời của hoàng thất, chắc hẳn đã được trời cao phù hộ. Nơi đây quả thật là có một tòa nhà lớn, và cũng chỉ có duy nhất một tòa nhà đó, trông rất đồ sộ nguy nga. Nhìn từ bên ngoài, trông không giống như Dương phủ, cũng không giống Vinh Quang, nhưng xem quy cách của cổng Thanh Long mở tại mé đông nam, có thể biết được rằng đây chỉ là một tứ hợp viện, có điều lớn hơn rất nhiều lần so với những tứ hợp viện bình thường khác. Phía trước tòa nhà cũng có thể coi là một nơi náo nhiệt, hàng ngày đều có những con buôn nhỏ lẻ, thầy bói, ăn mày tụ tập ở đây. Tại sao vậy? Bởi vì đây là con đường buộc phải đi qua nếu muốn vào cửa phía đông của thiên đàng. Từ thời dân quốc, thường dân đã được phép ra vào thiên đàng để chiêm ngưỡng vẻ uy phong và hoa lệ của hoàng gia. Bởi vậy, việc chúng này trở nên tấp nập cũng là điều dễ hiểu. Song không khí trộn rộn đó lại chưa bao giờ đến với khu trạch viện, thậm chí cánh cổng cũng chưa từng thấy mở. Chẳng ai biết được trong ngôi nhà này có những ai sinh sống. Nơi đây vốn dĩ vô cùng tĩnh lặng, song giờ đây triều đại đã đổi thay, trong ngoài thành Bắc Bình chẳng còn mấy nơi duy trì được không khí yên tĩnh nữa. Lỗ Nhất Khí đã từng đến nơi đây, cậu cũng đã chú ý tới tứ hợp viện này. Khi đó cậu vừa đọc xong những phần tàn dư của cuốn Tứ Tượng Pháp Điển. Nhìn từ bên ngoài, ngôi trạch viện này rất phù hợp với thuyết tứ tượng viên thông. Hơn nữa, bức chiếu bích chắn trước cổng chính, hay còn gọi là chiếu bích phản bát tự, rất thu hút cậu, do nó có kết cấu tường mái rất hiếm gặp. Đặc biệt những hình điêu khắc trên nền gạch xanh của chiếu bích cũng rất quái lạ, khiến cho cậu có cảm giác rằng nơi này có chút gì đó rất khác thường. Thế nhưng cậu không bao giờ có thể ngờ được rằng đây chính là nhà của cậu. Ngồi trong một quán trà nhỏ đối diện với cổng chính ngôi nhà, Lỗ Nhất Khí nhìn trân trân vào cánh cổng bằng gỗ tùng đóng đinh đồng sơn đỏ, trong lòng không có chút cảm giác giống như đang trở về nhà, mà ngược lại cậu thấy nó chẳng khác gì hang hùm động rắn. Lỗ Tịnh Hiếu có lẽ đã nhận ra được sự hoài nghi của cậu cháu, ông bèn nói: Đây vẫn chưa phải là nhà của con. Nhà của con ở bên trong nữa kìa. Cả khu nhà trước mắt con đây thực chất chính là một khảm viện khổng lồ mà năm xưa người họ Chu đã xây nên nhằm bao vây tiêu diệt chúng ta. Trong căn nhà do tổ tiên của chúng ta để lại có một gian mật thất, trong đó cất giữ di mệnh mà tổ sư gia Lỗ Bang đã ủy thác lại cho chúng ta, cũng là bí mật mà họ Lỗ chúng ta đời đời phải gìn giữ và bảo vệ. Người họ Chu vì muốn đoạt lấy bí mật đó nên đã tìm mọi cách để đuổi cùng giết tận người họ Lỗ. Khi đó con vẫn nằm trong bụng mẹ, đã cùng với cha con, lão mù và ta liều mạng chạy thoát khỏi nơi đây. Đã 20 năm trôi qua, Chu gia vẫn chưa có động tĩnh gì, chắc hẳn là vẫn chưa tìm ra thứ mà họ muốn. Lần này chúng ta trở về đây là để giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về chúng ta trước họ một bước. Đó là bảo vật có liên quan tới vận mệnh của cả thiên hạ. Chỉ có truyền nhân đích mạch của Lỗ gia mới có thể hiểu được bí mật ẩn chứa trong đó. Người đó chính là con Lỗ Nhất Khí. Lỗ Thịnh Hiếu không thể nói thẳng với cậu về mức độ nguy hiểm của chốn này. Ông cũng không thể cho cậu biết rằng vì không muốn để đối phương có thời gian chuẩn bị nên lần hành động này hết sức vội vàng gấp rút. Ông càng không thể nói cho cậu hay lần này số người mà ông mời đến giúp sức không chỉ có lão mù và quỷ nhãn tam, song họ phần đông đều không tới. Một số là do đường xá xa xôi chưa kịp tới, số phần lớn là vì không muốn bị cuốn vào một trường ác đấu. Lỗ Nhất Khí điềm nhiên uống nước, ăn điểm tâm, song đôi mắt của cậu vẫn dán chặt vào cánh cổng, thi thoảng mới đưa ánh mắt đầy khâm phục liếc về phía lão mù, tay ôm mình nước bằng da bò, miệng thao thao bất tuyệt xem bói cho khách vãng lai. Và quỷ nhãn tam co ro trong tấm áo vải đen rộng lùng bùng đang rên rỉ thảm thiết: "Xin bác, xin chú nhón tay làm phúc." Hai người này ngồi cách nhau rất xa. Ngay từ lúc còn ở Mai Sáu Hiền, Lỗ Nhất Khí đã phát hiện thấy họ có vẻ không hợp nhau, thậm chí còn có chút oán hận. Về nhà là một chuyến đi vô cùng nguy hiểm. Ngay từ lúc chuẩn bị lên đường, khi thấy chú Tư mắt ngấn lệ giữ lấy tay của Lỗ Thịnh Hiếu và chuẩn bị cho mình một chiếc túi giải thù, bên trong đựng một khẩu súng lục và hai quả lựu đạn trứng vịt của Đức, cậu biết rõ chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Song cậu cũng hiểu một điều là dù có gặp phải mối nguy hiểm đáng sợ đến đâu, cậu cũng không được phép lùi bước, bởi vì đó là nhà của cậu, cậu cần phải quay về. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lại thêm gió bắc từng hồi lạnh buốt, ai chẳng muốn mau mau về nhà cuộn tròn trong chăn ấm. Đến lúc dẹp quán rồi, ông chủ quán trà đã liên hồi dục dã. Lỗ Thịnh Hiếu vác chiếc hòm gỗ lên vai, vừa bước ra khỏi quán chưa đầy năm bước đã thấy chủ quán hạ xong liều bạc, xếp toàn bộ bàn ghế ấm chén lên xe, trong nháy mắt đã đi mất hút. Nhìn theo bóng dáng vội vã của ông chủ, Lỗ Nhất Khí bất giác chau mày. Màn đêm đã buông xuống, bầu trời không trăng tối thẳm. Đứng phía trước cổng lúc này chỉ còn hai bác cháu. Lão mù ngồi dưới gốc cây phía tây đã không còn xem bói nữa. Quỷ nhãn tam từ đầu tới cuối vẫn ngồi thu lu ở góc tường, không xê dịch lấy nửa bước, giờ đã chìm lẫn vào màn đêm đen đặc.